Chương 719, top 16 danh sách. Canh thứ nhất phía trước có hai cái chương tiết số tính sai, vô cùng thật có lỗi, nhưng là nội dung là khác biệt, cho nên mời mọi người yên tâm bất kể nói thế nào, xài ghệ lại hắn lựa chọn của mình, vô luận là làm đối thủ vẫn là bằng hữu, đều hẳn là duy trì hắn không phải sao hiện tại việc ngươi cần, không phải ủ rũ, mà là ngẫm lại bây giờ không cho xài ghệ kỳ vọng biến thành bọt nước. Tiếp xuống nhưng còn có trận đấu này đâu ngươi kế tiếp đối thủ, khả năng chính là chúng ta. Trong mấy người đó một trong, ngươi bộ dáng này, có thể tham gia trận đấu sao? Dương đi lên trước vô vô xạ tổ xỉ bả vai mở miệng nói ra. Nghe được Dương lời nói về sau, xạ tổ xỉ không khỏi ngẩng đầu, nhìn trước mắt, không chỉ là ở trước mắt Dương cùng Z, còn có địa phương khác lúc này chính nhìn xem bên này hạ gì sờn xỉ vợ còn có chung quanh cái khác huấn luyện ra. Satoshi mới hiểu được, xác thực bên cạnh mình, bây giờ còn có lấy rất nhiều đối thủ, chính mình nói cái gì cũng không thể liền tự giận mình như vậy mới được, bằng không, không chỉ có lỗi với chính mình cũng có lỗi với Saiged. Ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng đi xuống rốt cục nghị thông suốt sau này, Satoshi nắm chặt nắm đấm kiên định nói ra. Dương cùng Z thấy thế liếc mắt nhìn nhau, xem ra Satoshi là khôi phục bình thường, lời như vậy liền không có gì đáng lo lắng. Mà xài ghế bên kia, sớm liền hạ quyết tâm, cho nên cũng không cần lo lắng. Kỳ thật tại Dương ấn tượng bên trong, xài ghế ngược lại là tháo xuống huấn luyện ra cái danh xưng này về sau ngược lại trở nên mạnh hơn. Liên như thế tất cả mọi người chuẩn bị 3 ngày sau top 16 quyết đấu tranh tài, tại 2 ngày sau top 32 tranh tài liền sẽ toàn bộ kết thúc, mà đã tấn cấp huấn luyện ra nhóm. Tại tranh tài kết thúc về sau cái này 2 ngày bên trong rối rít bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tranh tài. Vội vàng mà qua Dương bọn người, hai ngày này mỗi ngày đều sẽ tới hội trường đi xem so tài, đồng thời chiếu cố mình bộ kẹ mẩn, để bọn chúng bảo trì trạng thái tốt nhất. Hai ngày sau ban đêm, sau bữa cơm chiều tất cả mọi người ở chính giữa tâm bên ngoài thiết trí quán cà phê uống đồ uống nói chuyện thiếm. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý xỉ vợ lít top 32 tranh tài cho tới hôm nay mới thôi đã toàn bộ kết thúc, top 16 tấn cấp thi đấu đối chiến danh sách đã sửa soạn xong hết. Xin các vị huấn luyện ra đến bộ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh xác nhận mình tranh tài thời gian cùng đối thủ loa phóng thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm bên trong truyền đến giỏi tiểu thư thanh âm, mà cái này thanh âm mục đích, chính là thông chi tại địa phương khác huấn luyện ra top 16 tranh tài sắp đến. Sư phó danh sách đã ra tới đâu cả xì ngẩng đầu đối Dương nói ra. Từ khi đi tới xỉ vợ tảo về sau, mỗi một trận đấu nha đầu này đều sẽ chạy tới nhìn, giống như thích cái này một loại cảm giác. Thậm chí hiện tại bộ kẹ mẩn đối chiến mỹ lệ, trong lòng của nàng tuyệt không tất mê luyến bóng chạy phải kém, cũng không tiếp tục giống ngay từ đầu cái kia bởi vì bị đánh bại liền đối với chiến đấu không có chút nào hứng thú tiểu nha đầu. Cho nên bây giờ nghe cái này thanh âm, biểu hiện so Dương còn kích động hơn, bất quá cái này cũng không có gì không tốt, vô duyên vô cớ làm sư phụ của nàng, hiện tại cái dạng này. Cũng coi là đưa nàng dẫn đạo đến chính đồ đi, dĩ nhiên không phải nói nàng lúc trước truy phủng bóng chạy là cái gì không làm việc đàng hoàng, nhưng là đã quyết định muốn làm huấn luyện ra, vẫn là phải có quyết tâm, hiện tại cả sĩ trạng thái liền rất tốt. Đúng vậy, ai chúng ta đi xem một chút đi, nghe cả sĩ lời nói sau Dương điểm một cái, sau đó cũng đối với một bên sạp gì nạ nói ra. Sạp gì nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, tiếp lấy ba người liền cùng một chỗ hướng phía trung tâm đại sảnh đi đến. Lần này tới còn tính là tương đối sớm, ngược lại là không có quá nhiều người dù sao cái kia quán cà phê ngay tại trung tâm bên ngoài mà thôi, đi tới là có thể. Nhìn xem trước trên đài màn hình hình ảnh, Dương tìm kiếm lấy thân ảnh của mình. Lần này là top 16, có thể sẽ gặp được xạ tổ si bọn hắn, ngươi không có vấn đề đi sạp gì nạ ở bên cạnh một bên giúp Dương tìm kiếm, vừa mở miệng hỏi. Dù sao xạ tổ si cùng xài ghệ sự tình phía trước. Có đôi khi ngẫm lại bằng hữu cùng bằng hữu đối chiến hay là rất tàn khốc. Dương nghe tiếng lại lắc đầu. Đương nhiên không có vấn đề, cái gọi là tranh tài, chính là cái này bộ dáng. Ta tin tưởng những tên kia cũng giống như vậy tìm được sư phó. Ở nơi đó bên này hai người trò chuyện với nhau. Lúc này cả sĩ âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng nhìn lại. Trên màn hình góc trái trên cùng cái thứ nhất hình ảnh, chính là ảnh chân dung của chính mình. Đối thủ là một cái hoàng sắc tóc nam hài. Cũng may không phải mình nhận biết bằng hữu, xem ra chí ít tại tấn cấp bán kết thời điểm, sẽ không đào thải rơi. Người một nhà là được rồi. Chỉ bất quá những người khác phân tổ tựa hồ liền không thế nào may mắn. Sạp Dĩ Nạ thanh âm tại vang lên bên hai. Bọn hắn ở nơi đó cho thấy Sạp Dĩ Nạ chỉ hướng màn hình một bên khác, Dương Thuận nhìn sang, nhìn thấy Z bên cạnh cũng là không nhận ra cái nào người, là một cái nhìn cùng Hạ Dịt Sởn không xê xích bao nhiêu nam sinh, tại Hạ đến liền là Sạ Tổ Si, mà Sạ Tổ Si một bên khác ảnh chân dung, không là người khác chính là Hạ Dịt Sởn, mà ở trên nữa một điểm liền là Sỉ Vợ vị trí, đối thủ là một cái nữ hài tử. Rất nhanh Sạ Tổ Si bọn người lần lượt cũng tới, còn có Sải Ghệ Dự cũng giống như vậy, lần này Sải Ghệ Dự cũng không có lập tức rời đi, mà là quyết định lưu lại đến tranh tài kết thúc, bởi vì đã có mục tiêu, cũng không cần tiếp tục làm thu thập huy chương lữ hành, cho nên có thể có rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi, có thể chậm rãi suy nghĩ đón lấy bên trong muốn làm gì. Xác định riêng phần mình đối thủ về sau Jesse vợ đều rời đi. Satoshi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng ngươi quyết đấu, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là toàn lực ứng phó đi Hạ Dịt Sởn đi tới Satoshi thân vừa mở miệng nói. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, có thể tại Sỉ Vợ Lít sau cùng Tổng Quyết tái tiến hành tỉ thí, cái kia mới là tốt nhất, bất quá nếu là hiện tại gặp vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Ừm, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, liền để cho chúng ta đến một trận không có tiếc nuối quyết đấu A. Hạ Dịt Sởn Sạ Tổ Sỉ nghe tiếng sau kiên định gật đầu, biết Sải Ghệ Dĩ ý nghĩ về sau, Sạ Tổ Sỉ rất bội phục Sải Ghệ Dĩ, có thể kiên định ý nghĩ của mình truy đuổi mộng tưởng. Cho nên hắn cũng sẽ không nhận thua, giấc mộng của hắn liền là trở thành bộ kẹ mẩn đại sư, cho nên nhất định không thể rơi ở phía sau Sải Ghệ Dĩ. Dương thấy thế cũng không nói gì thêm, để Sạp Dĩ Nạ cùng cả sĩ trước sau này trở về, mình liền đi phòng tài liệu xem xét kế tiếp đối thủ tài liệu, chính là bởi vì không biết đối thủ là ai, mới càng muốn biết rõ ràng đối thủ tư liệu, lần lượt cũng có những người khác tới, phần lớn đều là ngày mai muốn tham gia trận đấu. Mà Sạ Tổ Sỉ tranh tài tại ngày cuối cùng, Z cùng Sỉ Vợ tại ngày thứ hai, giống nhau là 3 ngày tiến hành. Ngày kế tiếp các vị khán giả, vạn chúng mong đợi Sỉ Vợ Lít Top 16 tấn cấp thi đấu tức sắp bắt đầu rồi, hôm nay chỉ cần đánh bại đối thủ, đám tuyển thủ liền có thể tấn cấp Top 8 bán kết, để cho chúng ta tại cái này thi đấu trên võ đài nhìn một chút, những này ưu tú huấn luyện ra nhóm sẽ có dạng gì đặc sắc biểu hiện đi hôm sau trời vừa sáng. Quảng bá thanh âm biến tại mấy vạn người tụ tập trong hội trường vang lên.